Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Phần 114. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở Cố Vô Kế trên vai. Cố Vô Kế quay đầu, ánh vào hắn mi mắt đó là một cái tóc vàng tuấn mỹ thanh niên. Đối phương một cái tay khác cầm thuyền mái chèo, chính không chút để ý hoa thuyền. Austin chú ý tới Cố Vô Kế tầm mắt, liền đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể tái kiến, không sai. Trước mắt đúng là đã từng tà thần phó bản Cố Vô Kế cố chủ Austin. Mà cuối cùng cũng là hắn cứu Cố Vô Kế một mạng. Mới làm Cố Vô Kế không bị tà thần mạnh mẽ lưu tại phó bản. Thậm chí ở ra phó bản sau, Cố Vô Kế được đến đồng hồ quả quyết đạo cụ có thể sử dụng ra nhiều ít lực lượng đều cùng Austin hảo. Cảm độ cùng một nhịp thở, có thể nói trước mắt quỷ hồn cùng Cố Vô Kế kia đã là có quá nhiều sâu xa. Austin, Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, theo sau lại ngồi thẳng thân thể. Đúng vậy, quá xảo, nơi này, là nơi nào? Austin biểu tình mang theo vài phần phức tạp. Hắn đem tay sọ ở bên môi làm ra một cái hư thủ thế. Nói, ngươi tốt nhất không cần biết, nơi này, quá nguy hiểm mơ siêu. Cố Vô Kế chú ý tới, Austin đang xem hướng chung quanh mặt nước thời điểm mang theo vài phần kiêng kỵ chi sắc. Thật giống như sợ quấy nhiễu đến này trong nước trầm miên nào đó quái vật giống nhau. Cùng lúc đó, Cố Vô Kế trong lòng cũng sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng. Làm hắn cực kỳ muốn nhìn xem này trong nước rốt cuộc tồn tại thực sao. Này cổ không giống bình thường khát vọng cũng không phải hắn bản thân liền có. Mà là cái này địa phương đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Cố Vô Kế biết rõ không tìm đường chết sẽ không phải chết. Kiềm chế này phân khát vọng, chỉ là lẳng lặng ngồi. Ở bình thường phó bản hắn khả năng còn sẽ đi điều tra một chút. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là ở cái này địa phương giống như thăm người thân giống nhau chỉ đợi một phút đồng hồ. Vẫn là không cần làm chút dư thừa sự tình. Huống chi, Cố Vô Kế rất rõ ràng. Tà thân cùng Austin là một cái phó bản. Cái này địa phương đáng sợ đã không cần nói cũng biết. Liền tính không phải cao cấp phó bản. Khẳng định cũng là trung cấp phó bản rất khó. Ta một bộ phận linh hồn đem trên người của ngươi ấn ký áp chế. Hắn mới có thể không nhận thấy được ngươi tồn tại, Austin nói. Tuy rằng ta áp chế không được lâu lắm, nhưng chống được ngươi rời đi vẫn là có thể, tuy rằng hắn cũng không có nói ra người kia là ai. Nhưng hai người đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đa tạ, Cố Vô Kế nói. Lại nói, phía trước sự tình, cũng cảm ơn ngươi, phải cảm ơn chính là ta mới đúng, Austin nói. Nếu không phải ngươi quan hệ, sợ là chúng ta kia trên thuyền mọi người, đều sẽ quá sống không bằng chết sinh hoạt đi. Rốt cuộc ở kia tao trên thuyền lần lượt luân hồi, thật sự làm người sợ hãi. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Rốt cuộc Cố Vô Kế xem chung quanh, hoàn cảnh thấy thế nào, như thế nào không tốt cảm giác? Ở tà thần loại này vai ác boss trong tay sinh tồn kia nhật tử khẳng định là thực gian nan. Ta hiện tại có thể hữu nghị giúp ngươi tinh lọc. Austin nguyên bản còn mang theo vài phần nhàn nhạt phiền muộn cùng u buồn biểu tình, đột nhiên liền cứng đờ ở. Hắn vội vàng mở miệng, không cần, ta còn có chuyện không có xử lý xong. Vậy ngươi khi nào thay đổi chủ ý có thể cùng ta nói. Cố Vô Kế còn cảm giác chính mình rất là chi kỷ. Austin trong lòng không khỏi tê dại, lại vội vàng nói, tuy rằng ta không hy vọng ngươi tới, nhưng trên người của ngươi ấn ký, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ngươi mang đến nơi này. Cho đến lúc này, nếu có thể hoàn thành nguyện vọng của ta, ta cũng liền nguyện ý rời đi thế giới này. Nguyện vọng của ngươi, đó là ngươi hiện tại không thể biết đến đồ vật, Austin nhẹ giọng nói. Bất quá, ta đồng hồ quả quyết ngươi nhất định phải hảo hảo lưu trữ. Chờ tới rồi về sau, khẳng định có thể có tác dụng. Cố Vô Kế đang muốn nói này đồng hồ quả quýt phía trước giống như có chút hỏng rồi, theo sau liền nhìn đến đồng hồ quả quýt đã ở vừa mới phát ra nhàn nhạt quang mang hạ chữa trị hoàn. toàn, thậm chí so trước kia còn tản ra càng vì cao cấp hơi thở. Không nghĩ tới Austin cư nhiên như thế chi kỷ. Chẳng những hỗ trợ tu đồng hồ quả quyết còn giúp vội thăng cấp. Hảo, thời gian không sai biệt lắm cũng tới rồi, Austin biểu tình phức tạp nhìn Cố Vô Kế. Tái kiến, hắn nói âm rơi xuống. Cố Vô Kế thân thể liền chậm rãi trong suốt lên, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở này phiến không gian bên trong. Đường Cố Vô Kế rời đi sau, này phiến địa phương khôi phục quá vãng tĩnh mịch, ngay cả tiếng gió không tồn tại. Trừ bỏ chậm rãi di động thuyền nhỏ, nơi này hết thảy, bao gồm thời gian, đều giống như đọng lại trụ giống nhau. Austin không có nhìn về phía mặt nước, rốt cuộc liền tính là ở cái này phó bản đều đã không tính bình thường quỷ hồn hắn. Nhìn đến kia đáng sợ một màn, khẳng định đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cố Vô Kế phía trước không có nhiều xem một cái, làm đích xác rất đúng. Nói cách khác, hắn hiện tại đại khái đã rốt cuộc trở về không được. Austin tiếp tục hoa thuyền nhỏ, chuẩn bị đi nghênh đón sắp đã đến khách nhân. Đương nhiên, bọn họ có thể ở cái này địa phương sinh tồn bao lâu? Vậy không phải hắn có thể biết được sự tình. Cố Vô Kế từ phó bản thoát thân sau, lại thu được một loạt kết toán tin tức. Lần này cái này phó bản hắn hoàn thành độ còn xem như rất cao. Lại đạt được nhiều như vậy thôn dân trợ giúp, càng là phá giải phó bản chân tướng, tinh lọc không ít quỷ hồn, lại được đến sơn thần hảo cảm, đương nhiên bắt được không ít tích phân. Theo sau Cố Vô Kế liền tiến vào hệ thống không gian bỏ thêm một đợt bạn tốt. Hắn từ trước đến nay không phải cái gì cao lãnh người. Dù sao những người khác xin hắn liền bỏ thêm mơ siêu đương nhiên ở người chơi khác xem ra. Cố Vô Kế kia vẫn là thực thần bí, tuy rằng giống như thực nhiệt tâm, nhưng lại tổng cảm thấy hắn ly chính mình thực xa xôi. Mang theo vài phần nói không nên lời xa cách cả mơ siêu nhưng muốn nói Cố Vô Kế lạnh nhạt. Kia lại là không có khả năng, hắn đó là cái thật thật tại tại người tốt a. Tóm lại bởi vì phức tạp quan hệ, này đó người chơi cũng không dám tùy tiện đối Cố Vô Kế nói cái gì. Chỉ đem cái này tôn thời làm chính mình bạn tốt danh sách đại thần. Ngẫu nhiên chiêm ngưỡng một phen liền không sai biệt là mơ siêu Cố Vô Kế quyết định từ đây đều đem tôn thời làm chính mình giả danh, trực tiếp đem hệ thống trong không gian tên cũng đổi thành cái này. Cũng coi như là ở một mức độ nào đó kéo dài đối phương sinh mệnh. Người chơi có thể lựa chọn đối cùng phó bản người chơi công khai chính mình thân phận. Bọn họ chỉ biết nhớ rõ người chơi ở phó bản chung tên cùng diện mạo. Lúc này hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở nói. Cố Vô Kế nói, làm như vậy, có chỗ tốt gì? Hiện tại ngẫm lại phía trước liền thường xuyên nhìn đến có chút nổi danh người chơi. Giống như còn đều thực nổi danh. Những người này đại khái đều dùng không phải tên thật cùng chân chính diện mạo đi. Nói như vậy không chừng so che giấu chủ chính mình thân phận càng vì hữu dụng. Đương nhiên, chính mình trong tay rốt cuộc có cái gì năng lực cùng đạo cụ. Vật như vậy cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài vẫn là không tốt là mơ siêu. Như vậy có thể tích lũy người chơi danh khí giá trị. Danh khí giá trị cao sau đem có một ít đặc thù phúc lợi cùng công năng mở ra. Hệ thống nói. Tỉ như ở thương thành mua sắm đồ vật thời điểm ưu đãi. Cùng với ở bán đấu giá đạo cụ thời điểm lấy được ưu tiên quyền. Còn có thể tranh mua đến một ít hạn lượng đạo cụ. Sáng lập tổ chức sau có thể cất chứa càng nhiều người chơi. Cố Vô Kế nghe đến đó đều là tâm động. Thì ra là thế, ta đây liền công khai đi, trách không được những người đó nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm đi cho hấp. Thụ ánh sáng chính mình. Rốt cuộc tên này khí giá trị cao lúc sau đãi ngộ quả thực liền cùng vọt hội viên dường như. Tuy rằng nói cái này hệ thống hội viên không phải sung tiền liền có thể. Mà là muốn đi kiếm cái gì danh khí giá trị. Từ nào đó phương diện tới nói này thật đúng là rất như là cái trò chơi. Vì càng mau tích lũy danh khí giá trị, còn có người chơi sẽ lựa chọn đem chính mình ở phó bản thời điểm ghi hình công khai. Hệ thống sẽ hỗ trợ cắt nối biên tập, có thể đi rớt người chơi bản nhân không muốn cho hấp thụ ánh sáng bộ phận. Hệ thống lại nói, Cố Vô Kế gật gật đầu, Cảm giác hệ thống cung cấp phục vụ vẫn là rất chi kỳ. Hắn mở ra hệ thống không gian muốn nhìn một chút người khác ghi hình. Còn phát hiện người chơi khác ghi hình đều là chỉ có trước 10 phút mới là miễn phí quan khán. Muốn nhìn mặt sau phải trả phí. Dựa theo phó bản khó khăn cùng này người chơi ở phó bản đạt được thành tựu cao thấp tới quyết định. Sở cần tích phân, bất quá hệ thống không gian quảng trường ngẫu nhiên sẽ tại ngoại giới truyền phát tin những người. Đó khí cao người chơi ghi hình, khi đó giống nhau đều có không ít người chơi chạy tới nhìn. Cố vô kế, ngoặc kép, không thể không nói này hệ thống vẫn là rất sẽ kiếm tiền. Này đó ghi hình còn sẽ trừ thành cấp người chơi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tích lũy lên cũng là không ít tích phân. Đương nhiên, này chỉ có những cái đó nổi danh nhân vật ghi hình mới có người sẽ đi mua. Đến nỗi người thường liền không người hỏi thăm, trừ phi thật sự rất có tham khảo giá trị, này cũng làm mọi người càng thêm muốn kiếm lấy danh khí đáng giá. Rốt cuộc tích phân đối người chơi mà nói so tiền tài quan trọng nhiều. Đây chính là có thể mua sắm bảo mệnh đạo cụ đồ vật a. Bất quá trung cấp người chơi là nhìn không tới cao cấp người chơi ghi hình. Có thể nói này hai cái cấp bậc người chơi là ranh giới rõ ràng. Rất ít có gặp được thời điểm mơ siêu tuy rằng cao cấp người chơi là có thể tiếp xúc mặt khác cấp bậc người chơi, nhưng thật giống như trung cấp người chơi đối cấp thấp người chơi giống nhau cũng chưa hứng thú. Giống nhau, ai sẽ muốn cùng những cái đó thực lực xa xa thấp hơn chính mình người giao lưu. Cho nên cũng liền có vẻ Tiêu Thành phía trước gặp gỡ cao cấp người chơi đặc biệt kỳ quái. Ở thông quan lo toan vô kế cũng xác định kia tin tức thật là gạt người. Nếu chiếu đối phương lời nói hành sự, liền tính Tiêu Thành không có gặp được chính mình, hiện tại khẳng định đều chết không thể chết lại, cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì. Rốt cuộc cao cấp người chơi là chính mình sở không hiểu lĩnh vực. Cố vô kế cũng liền không hề tự hỏi. Nghĩ nghĩ, cố vô kế đem chính mình ở cái này phó bản ghi hình lấy ra tới nhìn nhìn. Cảm giác cũng không có gì không thích hợp địa phương. Cuối cùng làm hệ thống cắt rớt chính mình tinh lọc bộ phận. Liền đem chi truyền tới hệ thống trong không gian. Đương nhiên, cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ ghi hình dẫn không dậy nổi một chút gợn sóng. Huống chi thượng truyền giả còn gọi cái gì tôn thời, như vậy vô danh tiểu tốt ghi hình ai sẽ đi xem. Hơn nữa giá bán còn cao tới 100 tích phân, này đối không ít từ đầu tới đuôi đều thiếu chút nữa đã chết thật vất vả mới thông qua người chơi. Tới nói đều là một số tiền khổng lồ, liền tính chợt xem dưới cái này người chơi nhan giá trị giống như rất cao. Nhưng ở phó bản trong thế giới ai sẽ quản mặt có bao nhiêu đẹp. Cố vô kế cũng không nghĩ tới đi tuyên truyền một chút. Hắn vội vàng trở lại hiện thực đi xem tân điện ảnh kịch bản. Kia nhưng mới là chính sự. Vì thế hơn nữa bạn tốt sau rồi dám một phen rốt cuộc phát ra đi tin tức Tề Vân Tu. Liền phát hiện đối phương offline. Tề Vân Tu, ngoặc kép, bên kia, từ phó bản ra tới những người khác, có mấy cái đều nhịn không được ở trên diễn đàn nói lên chuyện này. Hơn nữa bên trong có cái người chơi vẫn là ở diễn đàn thường xuyên thủy người. Trực tiếp đã phát cái kính bạo tiêu đề giấu bé khiếp sợ. Phó bản nam tính sơn thần cư nhiên đối một cái nam người chơi sinh ra làm gay hứng thú. Này rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Dấu lớn, như thế kinh tủng tiêu đề. Đương nhiên liền có không ít người điểm tiến vào xem. Bọn họ trong lòng đều là không tin. Lâu chủ ngươi không phải là nhìn điểm điện ảnh liền chạy tới diễn đàn phát thiếp đi. Ta quét qua như vậy nhiều phó bản, liền chưa thấy qua cái quỷ gì hồn sẽ đối người chơi sinh ra hứng thú. Là giết chết người chơi hứng thú còn kém không nhiều lắm. Ta đều nhìn như vậy nhiều nổi danh người chơi video, liền tính là lợi hại nhất đều chỉ là dùng phó bản nguyên bản liền tồn tại quy tắc soát quỷ hồn hảo. Cảm độ, làm những cái đó quỷ hồn sẽ không lại thương tổn hắn thôi, lâu chủ nói cũng không phải không có. Khả năng, rốt cuộc nào đó quỷ hồn là diễm quỷ sao, sẽ có kia phương diện nhu cầu. Đương nhiên bị coi trọng người chơi kia đều là đã chết cái tột đỉnh, này sơn thần là cái gì phó. bản, lâu chủ đương nhiên thập phần không cam lòng. Ở mọi người nghi ngờ trong tiếng giảng thuật chính mình lần này phó bản khiếp sợ tao ngộ. Đương nhiên, bởi vì Cố Vô Kế cơ bản toàn bộ hành trình đều cùng Tề Vân Tu đãi ở bên nhau. Cả người ở những người khác xem ra đều tràn ngập thần bí. Cho nên lâu chủ từ một cái người đứng xem thị giác, viết ra tới cũng phi thường làm người không thể tin tưởng. Đến nỗi cuối cùng cái gì tu la chàng cốt truyện, càng là bị vây xem mọi người vô tình cười nhạo, ta xem lâu chủ dứt khoát đi viết tiểu thuyết tính, này sức tưởng tượng cũng quá phong phú, nói ta đều tưởng thật sự, lâu chủ lập tức phẫn nộ muốn thả ra ghi hình, còn để lộ ra kỳ thật tu la chàng một phương là cái kia Tề Vân Tu. Những người khác lại càng là khinh thường, cho rằng người này là muốn lừa gạt người khác đi mua cái này ghi hình. Tề Vân Tu tuy rằng thanh danh rất kém, nhưng thực hiển nhiên cũng là cái cực kỳ nổi danh người. Ai không biết hắn là cái gì đoàn diệt sát tinh, này không giết chết đồng đội liền không tồi, còn cái gì mê luyến thượng một cái nam đồng đội. Vui đùa cái gì vậy? Này lại không phải cái loại này lấy Tề Vân Tu vì nguyên hình Mary Sue đồng nghiệp. Huống chi này ghi hình giá bán chỉ là tiện nghi 10 tích phân. Hoàn toàn thuyết minh cái này ghi hình căn bản không gì giá trị. Không xuất hiện quá cái gì đặc biệt kính bạo trường hợp. Phía trước cũng không phải không phát sinh quá loại chuyện này. Mọi người cảm giác được kiến thức tới rồi này lâu gương mặt thật. Lập tức cười nhạo một phen sau rời đi. Hết chương.